Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1665, ta không sợ. Có câu nói tốt, gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không phải Thanh Ân muội tử nhắc nhở ta, ta hơi kém đều quên này cha nhi, ta đối tổ điều tra đặc biệt hiểu rất rõ. Bởi vì lúc trước liền cùng Lý Chiến Phong thường xuyên pha trộn cùng một chỗ. Tổ điều tra đặc biệt đến tột cùng có bao lớn năng lực. Ta là Môn Thanh, tổ điều tra đặc biệt không nhận nơi đó có quan hệ bộ phận quản hạt. Chỉ chịu trung tâm cùng cấp bậc cao hơn tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo tối cao nhất. Hơn nữa quyền lợi của bọn hắn rất lớn, có thể điều động tất cả mọi thứ có thể dùng đến chi viện. Còn lại các bộ điểm nhất định phải vô điều kiện ủng hộ. Ta chạy trốn chuyện này, đoán chừng đã làm dư luận xôn xao. Tây Nam Tổng Cục tất nhiên xuất động các phương lực lượng. Ngay tại bốn phía tìm kiếm ta đây. Hơn nữa cùng ta hết thảy có quan hệ người đều lại nhận nghiêm mật theo dõi cùng nghe lén. Bọn họ cho dù là tìm không thấy Lý Bán Tiên bọn hắn người, nhưng là trong nhà điện thoại, máy riêng khẳng định toàn bộ đều bị nghe lén lên. Chỉ cần ta một cái điện thoại đi qua, đối phương rất nhanh liền có thể khóa chặt vị trí của ta bây giờ. Hơn nữa 10 phần chính xác. Hiện tại cho Bạch Triển gọi điện thoại, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là ta sợ cú điện thoại này không đánh, lão Lý bọn họ lại trúng Tây Nam cục cái bẫy. Mấy người tất cả đều gấp tại kia Tây Nam cục người trong tay. Làm không cẩn thận, trực tiếp đem bọn hắn mấy người cho tận diệt. Kỳ thật, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Thật là có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mục đích của đối phương có lẽ cũng không phải là vẻn vẹn giết ta một người. Còn có thể là đem ta cùng ta mấy người bằng hữu kia tất cả đều giết đi. Nếu thật là như vậy, kia phía sau giở cho người thật là đáng sợ. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là nhìn ra ta lo lắng. Trần Thanh Ân nhân tiện nói, Ngô Cửu Âm, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi vấn muốn hỏi ngươi. Chỉ là không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói đừng ngại, ta cái mạng này đều là ngươi cứu. Nào có cái gì không nên hỏi. Ta nói, kia Lý Siêu có phải thật vậy hay không là ngươi giết? Trần Thanh Ân nghiêm mặt nói. Ta lắc đầu, nói, ta cũng không có giết hắn. Chỉ là đem này đánh thành trọng thương. Hắn là đưa đến bệnh viện sau không hiểu ra sao tử vong. Ta cảm thấy chuyện này có thể là có người ở sau lưng giở trò, nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân mới như chút được gánh nặng nói. Ta liền nói ngươi khẳng định không phải như vậy người không có đầu óc. Kia Lý Siêu chính là Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân con trai độc nhất. Ngươi muốn thật giết hắn, liền cùng toàn bộ Long Hồ Sơn là địch. Như vậy lá gan của ngươi cũng quá lớn một ít. Nhưng là bây giờ mặc kệ Lý Siêu có phải là ta giết hay không, Long Hồ Sơn đều muốn mệnh của ta. Ta là người câm ăn hoàng liên, có khổ khó nói, nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không sạch. Ta buồn bực nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Trần Thanh Ân nói, ta lắc đầu, nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Trước mắt mà nói chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng. Chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chính ta chậm rãi tra, có lẽ có thể có thu hoạch gì. Dùng cái này để chứng minh trong sạch của ta. Nếu như không cách nào chứng minh, ngươi chẳng phải là muốn bị hắc bạch lưỡng đạo truy sát cả một đời, mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Trần Thanh Ân có chút ít lo lắng nói. Đúng vậy a, có lẽ sẽ như vậy. Nhưng là đã chuyện này rơi vào trên người của ta, liền phải ưỡn ngực mướt đến kháng. Bằng không còn có thể thế nào? Hiện tại đi cùng với ta người đoán chừng đều sẽ bị liên lụy. Một hồi ta liền rời đi nơi này. Ta đã đủ không may, không thể lại liên lụy đến ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Trần Thanh Ân kinh ngạc nhìn ta. trên mặt biểu tình có chút nặng nề, một hồi lâu mới nói, ta không sợ, bốn chữ này mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là rơi vào trong tim ta lại cảm giác nặng dị thường. Ta không sợ, ngắn ngủi mấy chữ, liền làm ta trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hiện tại ta đã bốn bề thọ địch, bốn phía bị người đuổi giết, cơ hồ là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Thế gian này lại còn có một nữ tử lựa chọn cùng ta đứng chung một chỗ. Lại có thể nào không cho ta dám động? Ta hít sâu một hơi, đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm Trần Thanh Ân phảng phất giống như yếu đuối không xương tay nhỏ. Từ đáy lòng nói, Thanh Ân muội tử, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ta Ngô Cửu Âm rơi xuống tình cảnh như vậy. Ngươi còn có thể đứng ra giúp ta một tay. Nếu như ta Ngô Cửu Âm tại trận này đại nạn bên trong có thể sống sót, về sau phàm là ngươi một câu, ta liền có thể đem mạng đều giao cho ngươi. Cầm Trần Thanh Ân tay nhỏ, Trần Thanh Ân cũng không có muốn thu trở về ý tứ. Bàn tay nhỏ của nàng có chút lạnh buốt, chỉ là có chút run một cái, sắc mặt lần nữa nổi lên một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống. Một hồi lâu mới bất động thanh sắc đem nhẹ tay nhẹ thu về. Nhỏ giọng nói, ngươi không có việc gì, ngươi luôn luôn mạng lớn. Ban đầu ở Nhất Quan Đạo hai vị trưởng lão trong tay đều có thể sống sót. Trước đó không lâu còn theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo dưới mí mắt trốn thoát. Lần này, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể biến nguy thành an. Chỉ hy vọng như thế đi. Ta nhẹ gật đầu. Rất nhanh trong đầu lần nữa nhớ tới một việc. Không đúng, vừa rồi Trần Thanh Ân nói với ta thấy được ba người. Có thể là Bạch Triển, Lão Hoa cùng Lý Bán Tiên. Hảo huynh đệ của ta còn giống như thiếu một cái. Ta xảy ra chuyện lớn như vậy, Chu Nhất Dương khẳng định cũng sẽ biết được. Hắn làm sao không đến đâu? Vừa nghĩ tới Chu Nhất Dương, ta đầu óc lần nữa linh quang lóe lên. Cùng Trần Thanh Ân nói, trên người ngươi mang theo điện thoại sao? Thế nào, ngươi còn nghĩ cùng bọn hắn gọi điện thoại liên hệ? Trần Thanh Ân kinh ngạc nói, ta còn có một người bạn gọi Chu Nhất Dương. Hắn là bảo đảo người, số điện thoại di động cũng là bảo đảo. Tổ điều tra đặc biệt có năng lực theo dõi Hoa Hạ mạng lưới. Khẳng định không cách nào nghe lén bảo đảo điện thoại. Ta trước cùng Chu Nhất Dương gầy một cái điện thoại đi qua, cùng hắn báo cái bình an. Mấy người bọn hắn đừng ngốc hồ hồ trực tiếp ra tay. Gặp Tây Nam tổ điều tra đặc biệt mai phục, ta nghiêm mặt nói, nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân lúc này mới yên lòng lại, theo trên người lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho ta. Mấy người bọn hắn số điện thoại di động ta lưng thuộc lầu. Lập tức ta liền cho Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Nhưng mà, điện thoại vang lên thật lâu, nhưng là không có người nghe. Cái này khiến ta một trận nhi lo lắng. Ta vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục cùng Chu Nhất Dương gọi tới. Liên tiếp đánh ba cái điện thoại sau. Điện thoại rốt cuộc chuyển được. Nhưng nghe được Chu Nhất Dương dùng rất nhỏ thanh âm nói. Ngươi là vị nào? Nếu như không có chuyện quan trọng gì, ta nhất định chơi chết ngươi. Ta đi, tính khí thật là lớn. Lập tức ta liền trầm giọng nói, Nhất Dương sao? Ta là Ngô Cửu Âm. Ta đi, không có nói đùa chứ. Ngươi chính là tiểu cửu ca. Chu Nhất Dương tỏ ra hết sức kích động, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi. Bất quá hắn vẫn là đem thanh âm cho áp rất thấp. Không sai, là ta trở lại, tiểu cửu ca, ngươi trốn ra được, ngươi là thế nào trốn tới, mấy ca đều sốt ruột không được, đang định mai phục tại nửa đường cướp xe chở tù đâu. Ngươi làm sao chính mình liền chạy ra khỏi đến rồi, thực nghiêu so, Chu Nhất Dương kích động có chút không cách nào tự kiềm chế nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.